Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay thầy về đây, Đại chúng, hôm nay là ngày 17 tháng 1 năm 2009. Chúng ta đang ở tại chùa Nhất Đồng, thành phố Kelowna, tỉnh bang BC, Canada. Quý vị có khỏe không? Trước hết thì Pháp Hòa xin cảm ơn đại chúng. Một lần nữa chúng ta được cơ hội gặp nhau trong kỳ sinh hoạt tháng 1 này. Thì cũng xin thưa trước là tháng 2 vào cái dịp Tết thì Pháp Hòa không có mặt được bởi vì nhiều công việc Phật sự ở chùa cũng như ở các nơi khác. Thì mỗi năm, mà mỗi cuối năm khi mà chuẩn bị cho một cái lịch trình cho năm tới đó, thì Pháp Hòa thường một năm như vậy là đầy dữ lắm. Bây giờ là lịch trình đã lên tới tháng 12 và tất cả các cái tuần, các tháng là đầy hết, công việc rất là nhiều. Thì Pháp Hòa cũng sẽ cố gắng sắp xếp để về với đại chúng theo cái lịch trình. Thì hôm nay chúng ta gặp nhau trong một buổi chiều này. Chút xíu tối thì Pháp Hòa sẽ trở về lễ Minh Tinh. Thì không bao lâu thì chiều tối ngày mai, khuya ngày mai lại thì lại có công việc phải đi qua Mỹ một ngày. Có ngày thôi là phải bay về lại. Rồi lại cuối tuần sau thì phải bận đi Regina, chùa Hải Đức. Thì hôm nay sinh hoạt với đại chúng thì Pháp Hòa cũng xin phép được ôn lại một vài điều mà Đức Phật đã dạy để chúng ta làm cái hành trang, chúng ta ghi nhớ cho nó đậm hơn trên cái con đường Phật sự của mình. Thì kính thưa đại chúng, là hiện nay ở tại đạo tràng chúng ta đây thì với một số lượng huynh đệ Phật tử với nhau ít ỏi, mà chúng ta cũng cố gắng quy tụ lại mỗi cuối tuần để chúng ta tụng kinh, niệm Phật, tu tập với nhau. Rồi mỗi tháng chúng ta cũng cố gắng một lần để chúng ta thỉnh quý thầy về để sinh hoạt với chúng ta. Thì ở trong đạo Phật, cái phương pháp mà mình thu phục, cái chữ thu phục mà mình nói nó hơi có vẻ như là kiếm cách gì đó, nhưng mà có thể dùng cái từ là mình nhiếp phục, tức là mình làm cho người ta muốn có cái ý gần gũi mình, có thiện cảm với mình mà có thể làm việc được với mình. Thì trong đạo Phật gọi là nhiếp. Chữ nhiếp đây là thu nhiếp, làm cho người ta có cái thiện cảm, có cái tình thương, có cái sự trìu mến với mình. Thì cái đó phải có một phương pháp. Mà nói theo ngoài đời là tức là người ta phải có một sự khéo léo. Cuộc sống của chúng ta đó là cuộc sống nghệ thuật. Thí dụ quý vị làm thức ăn có nghệ thuật không? Phải có chứ, tại nếu không có nghệ thuật nấu ăn thì nấu ăn nó dở lắm. Đành rằng để vô trong cái bụng mình á thì nói chung hết trơn à. Nhưng mà phải có cái nghệ thuật trình bày. Tiếng Mỹ người ta gọi là eyes eat first, con mắt mình phải ăn trước. Thường thường đem ra cái gì mà nhìn đẹp cái nó hấp dẫn. Thành thử như ví dụ như mình muốn làm một cái lẩu chay thì mình phải sắp mà rau cỏ gì như là bông cải xanh, bông cải trắng hay gì đó sắp ở dưới lớp cà rốt, thấy không? Rồi bắt đầu mới lót những cái tàu hũ này trên, rồi từ từ mình chan nước vô, đậy cái nắp lại, đậy nắp lại rồi dặn lửa sôi, khi nó vừa sôi hạ xuống một chút, thí dụ vậy đó, mà nấu nước thì phải cho ngon, chứ không phải nấu nước lạnh đem đổ vô thì nước nó không ngon, thì muốn nó ngon là phải nấu nước súc trước, thí dụ vậy. Cho nên là bất cứ cái gì chúng ta cũng có một cái nghệ thuật. Sống là một nghệ thuật. Thì bây giờ mình muốn gây cái thiện cảm để cho mình có nhiều người làm việc hợp tác với mình, hay là để cùng tu học với mình, mình phải có một cái nghệ thuật. Thì Đức Phật dạy á, cái gì cũng là một nghệ thuật hết á. Trưng bày là một nghệ thuật, sống là một nghệ thuật. Ăn thua là mình có cái ý thức trong mỗi cái nghệ thuật của mình, có cái chánh niệm. Thí dụ như là mình đi ăn nhà hàng, mình đi vô nhà hàng mình ăn á, là mình phải ứng dụng cái nghệ thuật của một người thực khách. Mình ngồi mình ăn như thế nào mà để không có làm phiền cái người chủ bán cũng như những cái người làm ở trong đó. Pháp Hòa nói ví dụ như đành rằng mình vô mình ăn, mình có quyền ngồi muốn bao lâu đó mình ngồi. Nhưng mà mình phải để ý á, nếu mà cái tiệm đó bây giờ người ta lỡ khách vô đông quá chừng quá đó, không có chỗ ngồi, mà mình đã ăn xong rồi mà mình cứ ngồi mình châm hết bình trà này tới bình trà kia, mình nói hoài không có cần thiết, thì tội cho người ta quá. Vì sao? Vì mình có cái mắt để mình nhìn, có cái tim để cảm, có cái lỗ tai để nghe. Thì mình ứng dụng là mắt nhìn, tai nghe, tâm cảm. Trời ơi, mình nhìn vô mình thấy người ta vô quá chừng luôn mà mình đã xong rồi, không cần thiết ngồi lâu, thôi mình xin cáo từ sớm đi, để mình nhường chỗ cho người ta ngồi. Mà mình đặt trường hợp của mình ở trong cái hoàn cảnh, thí dụ mình đi vô sau mà người ta ngồi người ta nói hoài, cái bắt đầu mình ở đây mình lâm râm, mình nói trời cái bàn nó ăn xong mà lâu quá, ăn rồi mà uống trà nói chuyện gì mà lâu quá, mình cũng muốn có cái chỗ vô mình ngồi. Thì thông thường mình muốn hiểu được người, mình muốn cảm thông được người, thì cái cách mà mình phải làm đó là mình đem mình đặt vô cái trường hợp của người ta. Thì tự nhiên mình sẽ có cái ứng xử nó dễ thương hơn, có cái hành động dễ thương hơn. Thì Phật dạy cái đó gọi là một cách, những cái cách để mình thu nhiếp người ta, nhiếp phục người ta, làm cho người ta có cảm tình, có cảm mến, có cái sự hòa hợp với mình. Thì cái đầu tiên nhất Phật dạy là gì? Đó là bố thí. Bố là rộng, thí là cho. Bố thí là cho một cách rộng rãi, không phân biệt. Mà bố thí nó có nhiều cách. Thí dụ như là bố thí tài là tiền của vật chất, bố thí pháp là giúp cho người ta lời khuyên, bố thí vô úy là cho người ta cái không có sợ hãi. Quý vị nhớ ba cách bố thí không? Bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô úy. Giống như mình có một đứa con nít con của mình, nó đang, nó nít mà mình kêu nó cạo gió thì nó sợ lắm, tại vì nó thấy mình cầm cái đồng tiền mà mình cạo sụp sổ một sổ mà tự nhiên cái lưng nó đỏ ao hết trơn thì nó ớn lắm. Vì nó không biết là sau khi cạo gió rồi thì nó hết bệnh, mà nó thấy là nó chạy. Thì bây giờ mình phải điều phục nó như thế nào để nó không có sợ hãi cái cạo gió. Và nó thấy mặc dù có đau một chút nhưng mà không có đau đến mức độ. Quý vị biết có một bữa nọ, mỗi năm đó là đến cái mùa đông đó là người ta đi chích ngừa cúm dữ lắm. Không biết ở đây có cái chương trình đó không? À, có phải không? Hình như Canada mình là ở đâu người ta cũng có cái chương trình đó. Tại ở Minh Tinh cũng vậy. Thì tội nghiệp có một đạo hữu bác sĩ, năm nào đến cái mùa cảm cúm thì đạo hữu cũng để dành là một ít thuốc và đem xuống chích cho quý thầy, quý cô, quý chú ở chùa. Thì Pháp Hòa có cái chú tiểu nhỏ là chú sợ cái kim dữ lắm. Mà cái năm đó Pháp Hòa không có ở nhà. Mà quý vị biết không, chú chạy đến mức độ cuối cùng rồi cả chùa phải chịu thua mà không có chích cho chú. Là vì chú hét, chú đóng cửa, chú khóa lại, chú sợ dữ lắm. Thì mới vừa đây thì Pháp Hòa có ở nhà, cho nên Pháp Hòa mới dẫn chú đi. Mà trời đất ơi, chú thấy cây kim mà chú hét. Mới đầu chú không biết chú đi đâu. Tới hồi mà chú vô, chú ngồi trong cái phòng mạch rồi bác sĩ mà cầm cái kim ra là bắt đầu hét rồi. Thì không biết cái chuyện gì sắp xảy ra rồi. Thì Pháp Hòa mới ngồi kế bên Pháp Hòa nói một hồi, cái chú mới nói nhưng mà năm ngoái con không chích con cũng có sao đâu. À, thì cuối cùng Pháp Hòa phải dụ chú. Thì quý vị biết mà khi mà chú cái dụ bằng cách nào biết không, là cho một sư huynh ngồi đó trước để cho bác sĩ chích một mũi và sư huynh tỉnh queo, để chú thấy rằng đó, cái người kế bên không sợ. Rồi cũng may là bên cạnh cũng có những đứa con nít khác nó ngồi nó cũng tỉnh queo, mà chú là 9 tuổi rồi mà sợ kim. Cái thì Pháp Hòa mới dụ chú một hồi thì chú chịu. Thì mình nói ví dụ như vậy để cho mình thấy rằng con người mình ai cũng có cái sợ hãi hết á. Ai cũng có, đừng nói tôi không sợ gì chứ. Phải có chứ. Có nhiều khi mình gieo nhân mình đâu có sợ, mà tới hồi gặp quả là mình mới sợ. Lúc mình gieo nhân mình đâu có ngán ai đâu. Rồi mình còn phát một câu xanh rờ nữa, kệ nó. Tôi nói xong tôi đọa địa ngục cũng được nữa. Phải cho tôi nói. Mình nói một câu xanh rờ như vậy. Nhiều khi mình nghĩ là mình thế thiên hành đạo đó. Mình nói những cái sự thật này ra đi, rồi đọa địa ngục mình cũng chịu, mà mình đâu có biết. Cái quả nó vô chừng. Cho nhiều khi cái nhân mình gieo mình không thấy gì hết, mà cái quả thì tới hồi nó tới thì khủng khiếp vô cùng. Cho nên con người á, ai cũng có cái sợ. Thì một vị Bồ Tát á, mà muốn làm cho người ta hết sợ thì phải có phương pháp. Mình bố thí những cái lời pháp để cho người ta đừng có sợ nữa, gọi là bố thí tiền tài của cải, bố thí những cái lời khuyên nhủ nhắc nhở, bố thí những sự khuyên lơn như thế nào để người ta không có sợ hãi. Cái chữ bố thí á, nó không phải dành cho những người cao sang cho xuống cái người dưới, không phải. Chữ thí là cho. Chữ bố là rộng rãi, không có tính toán, không có so đo. Mình làm được vậy là bố thí. Nhưng mà tại vì thường á, mình hay bị kẹt ở những chữ. Thí dụ như người lớn mà cho ngất là kêu cho được à. Mà người nhỏ mà đem tới cho mình mà nói con cho mẹ là mình không chịu à. Mình nói con nhỏ con phải nói biếu, con phải nói tặng chứ con không được nói cho. Nhưng mà thật sự ra nếu mà nhìn cho kỹ, nghĩ cho sâu thì nó cũng chữ đó à, là cho. Nhưng mà mình lại kẹt ở những cái chữ. Cho nên tất cả đều là cho. Nhưng mà theo cái phong tục, theo cái lịch sự lễ nghi của người Việt, tặng biếu chứ không có cho. Cho là không lấy. Tôi đâu có nghèo khổ gì đâu phải cho. Nhiều khi mình nghĩ vậy đó. Nhưng mà khi mình nói ở một cách khiêm cung thì mình nói là ô, cái anh nó mới cho tôi cái này. Nhưng cái người kia thì phải nói là tôi biếu chị. Thí dụ là tôi biếu anh, tôi tặng chị. Cho nên chữ nghĩa thôi. Nhưng mà ở tận cùng của cái sự tặng biếu đó cũng là cho. Đưa sáng tay là cho chứ gì nữa. Nhưng mà cho của đạo Phật á, là cho một cách rộng rãi. Cho nên á, Đức Phật dạy trong 10 điều tâm niệm: thi ơn đừng mong cầu báo, vì cầu báo là thi ơn có mong cầu. Thí dụ Pháp Hòa đến đây là Pháp Hòa, xin lỗi mình dùng cái từ là Pháp Hòa cho thời gian, cho thời gian quý vị. Vì một ngày thay vì đi làm việc khác hay là nghỉ ngơi thì Pháp Hòa lại dành thời gian cống hiến cho đại chúng. Nhưng mà ngược lại quý vị cũng đã cống hiến thời gian của quý vị cho Pháp Hòa. Nếu mình nghĩ thì trong đời sống hàng ngày này, trong từng giây phút mình sống, mình đều hiến tặng cho nhau hết á. Có một anh Phật tử đi làm nhiều lắm, tối ngày cứ lo đi làm, không có biết con cái nó bệnh, nó đau hay là bất cứ chuyện gì đến con cái không biết gì hết, lo đi làm thôi. Thì bữa Pháp Hòa tới nhà chơi thì anh có giải bài cái đó. Anh mới nói là lo đi làm thôi, tất cả giao cho má nó hết. Thì anh mới kể Pháp Hòa nghe là mới cách đây mấy ngày con trai anh sinh nhật. Thì anh mới nói với đứa con trai là bây giờ con muốn cái gì ba mua cho con. Thì đứa con trai nó mới nói dạ con không muốn gì hết, con chỉ muốn ba có mặt cho con. Daddy, I want nothing. All I want is you. I want you to be home with me. Thì cái câu nói đó, đó là một cái tiếng chuông lớn lắm đó. Mình phải nghe cái tiếng chuông đó. Có nhiều khi mình mua cho nó cả một cái phòng game, nhưng mà mấy cái đó là vô tri vô giác, nó chơi hồi nó chán. Nhưng mà nếu mà một người cha mà có mặt cho đứa con thì người cha là một cái game tuyệt vời. Tại vì người cha có thể chơi với nó, nói chuyện với nó, làm đủ kiểu đủ cách mà nó vui. Xin lỗi, hỏi Việt Nam mình có gì chơi? Nhiều khi ông già khom xuống làm con mèo, con chó, con cọp gì đó cho đứa con nó lên nó cởi, có phải không? Rồi nhiều khi mình để đứa con trên vai của mình, rồi mình nắm hai cái tay nó, mình múa lân, mà con lân bình thường làm không có được, chỉ có người cha làm được chuyện đó. Cho nên mình phải có mặt cho con là vậy đó, bố thí. Mà đâu có tính toán đâu, đâu có bao giờ mình ghi sổ ngày 2 tháng 5 tôi ở nhà với con tôi được nửa ngày, ngày 3 tháng 5 tôi cho nó một bình sữa, thí dụ vậy, không có. Cho một cách tha thiết như vậy. Vì vậy cho nên đó là mình, một cách mà mình có thể mình thu nhiếp người khác là mình bố thí, mình cho. Thí dụ như quý vị thấy không, ở trong chùa có cái hay lắm. Trong chùa rất có cái hay là cứ không có ai biểu ai mà tự động, mà ai tới chùa cái mang bịch cam, bịch táo hay là dĩa xôi, dĩa bánh gì đó, cái là tới giờ tụng cúng xuống rồi cái thỉnh xuống chia nhau người ăn miếng. Bố thí không? Bố thí đó, mà nó vui lắm. Bởi vì cái con người mình á, muốn cho sôm tụ là phải có ăn, bởi vì ăn mới ngồi chỗ. Mình thật sự ra người ta nói ăn không có nghĩa lý gì hết đó. Nhưng mà thật sự ăn, cái giờ phút mà ăn cơm, ăn với nhau đó, là cái giờ phút nó có nhiều cái cảm tình, nó có nhiều cái tình thương, nó có nhiều cái sự liên hệ với nhau. Ở Việt Nam mình á, ở dưới quê nó nghèo lắm. Tới ngày mà rằm mùng 1 cúng chùa đâu có ai có đồ nhiều mà cúng. Cái nhà bác này trồng được vàng bầu, hái hai trái mang vô. Chị kia trồng vàng bí, hái hai trái mang vô. Anh kia vàng mướp, đem đủ hết mà thật sự không có cái gì nhiều, cho nên nấu món đâu có đủ. À, chùa mới nghĩ ra một cách, chặt hết mấy cái đó ra cho chung vô nồi, nấu nồi kiểm. Cho nên quý vị thấy kiểm với miền Tây không? Mướp có, đậu que có, đậu đũa có, mít có, sa kê có, đậu phộng có, ôi hầm bà lằng ở trong đó. Kiểm mà rồi muốn ăn cái thường thường nó múc lên đó, cha khoai môn ha, đã kiểm được món. Múc lên này cái cha đậu phộng ha, ngồi ăn kiểm. Ăn kiểm tức là ngồi kiểm coi món gì, món gì, món gì, kêu kiểm. Kêu kiểm. Cái chữ kiểm nó vậy đó. Chữ kiểm là ăn lên, múc lên cái coi kiểm có món gì, món gì nữa, kêu kiểm. Thế thì hồi nhỏ đó, Pháp Hòa ăn kiểm thì được một vị thầy nhắc nhở, nói con ăn kiểm con nhớ kiểm điểm mình. Cho nên mỗi lần mình ăn kiểm là cái câu nói đó nó hiện lên trong cái tâm của mình. Thưa đại chúng, là hồi nhỏ đó, ai dạy Pháp Hòa cái câu gì đó Pháp Hòa nhớ hết. Mà không chẳng những như vậy mà nhớ ở một cái trường hợp nào, ở nơi nào mà người ta nói câu đó. Bởi vì sao? Bởi vì mình là cái người nghe, ghi nhận mà mình học hỏi. Ở Việt, ở trong chùa có cái món ăn kêu là món kho thập cẩm hay là xà bần. Thường thường thập cẩm á, là cái gì cũng có thể cho vô kho được. Củ cải đỏ, củ cải trắng, cùi bông cải xanh. Mà xin thưa đại chúng là cái bông cải trắng á, mình đừng có kho cái bông, nhiều khi nó nhừ không ngon. Cái cùi của nó kho ngon lắm. Mà người ta muốn kho cho ngon á, là tất cả những cái rau củ đó người ta trụng nước sôi trước, trụng hết đi, rồi sau đó quý vị cho vô kho. Vì sao? Vì lúc đó nó thấm mà nó không nhừ. Còn mình để sống mình cho vô mình nấu á, mà đợi tới khi nó mềm á, là nó nhừ tử tương hết rồi. Cho nên cái nghệ thuật mà người ta kho đồ, đồ kho cho ngon á, là người ta luộc những cái đó lên, trụng thôi. Không phải là luộc chín, mà trụng nó một cái, để cho nó chín một phần đi, rồi một lát mình cho vô mình kho thì nó rút vô thức ăn, vừa ăn mà cái cọng rau nó không quá nhừ, nó ngán. Đó là cái cách kho. Rồi bây giờ chùa mà sau một cái lễ rồi món này món kia nó tùm lum ra hết, cho ta cho nó vô chung một nồi, ta xịt thêm nước tương muối gì đó, kêu nồi xà bần. Xà bần là ngon dữ lắm. Tại vì xà bần là bắt chước theo cái tiếng của trộn xi măng á. Việt Nam quý vị nhớ trộn xi măng không? À, lấy cát, lấy xi măng, lấy đá, lấy sỏi nhỏ nhỏ nhỏ trộn rồi cái làm cái hồ, cái gì đó kêu là cái lỗ giữa đó, bắt đầu mới đổ nước vô rồi mới lấy cái xẻng lấp đổ nước lấp ráp kêu trộn trộn xà bần đó, xà bần là trộn vậy đó. Đó, lát mình cũng làm nồi xà bần mà nó ngon dữ lắm. Thường thường quý vị để ý coi, cái Tết đó mình ăn đó, món này món kia nó không có ngon vì nó quá dư. Nhưng mà qua Tết rồi đó, lúc chút đó mình cho nó vô nồi, trời ơi, nó ngon thấm đó. Nồi xà bần đó. Thì trở lại cái chuyện gọi là mình nói là mình bố thí đó, ở trong chùa cũng vậy. Chùa nó có cái hay, cúng rồi là cái gì cũng hạ xuống hết, chia người chút mà nó vui lắm, bố thí mà. Nhiều khi trái cam trái quýt đem về kêu cái lộc, cho nên người ta đến chùa người ta thích ăn, thích có lộc là người ta ăn dĩa cơm. Vì vậy cho nên ở trong chùa mình cũng thực hiện được cái chuyện bố thí, và mình cũng có thể làm được việc bố thí. Thí dụ mình mở một quán ăn, người ta vô người ta xin ly nước sôi, nhiều khi mình đâu tính tiền chi, miếng nước sôi mà. Đó, cho nên mình làm được hết mấy cái việc đó. Quý vị thấy không, mình in CD mà in một lần bao nhiêu ngàn dĩa, cho một cách hết lòng của mình. Mà có nhiều người còn để một hàng chữ ở trên cái dĩa nữa nha: xin tri ân những vị nào đã nhận cái dĩa này. Dễ sợ không? Thường thường mình nghĩ là cái người nhận phải cảm ơn mình phải không? Không, mình là người tặng biếu, mà người ta nhận mình mới có cơ hội mình làm nữa. Còn mình làm ra mà không ai nhận là coi như là xong rồi, mình ứ sao. Cho nên xin tri ân những vị đã nhận cái dĩa này về nghe bố thí. Mình bố thí sự có mặt của mình. Cho nên quý vị biết không, dù quý thầy có đến đây hàng tuần hay không, quý vị cũng sắp xếp thời gian của mình để trở về chùa một tuần một lần ngày Chủ nhật, để huynh đệ với nhau tụng một thời kinh. Mình bố thí sự có mặt của mình cho nhau. Vợ bố thí sự có mặt của mình trong gia đình. Chồng bố thí sự có mặt. Giờ bố thí mình nói một cách dễ nghe là hiến tặng. Hiến tặng, hiến tặng sự có mặt. Hiến tặng một cái sự ấm cúng trong gia đình. Cho nên ở trong nhà đó, nếu mà mình chỉ ở trong một cái nhà thôi thì cái đó nó kêu là cái house. Tức là cái nhà mà vô ở rồi người gốc mạnh ai đấy bới tô cơm ăn vậy. Không ai ngó ai trên cái đó kêu cái nhà chứ không phải cái gia đình. Cái gia đình là người này có thể nhìn người kia. Gia đình là có chồng có thể nói chuyện được với vợ, vợ có thể nói chuyện được với chồng. Cái đó là gia đình. Tiếng Anh nó rõ ràng: a home or a house. A house only a facility. A home is the place where you can communicate. Mình liên hệ được với nhau, giống như Pháp Hòa nói với mấy chú vậy đó. Sống mà không có hòa hợp thì cái đó gọi là cái tòa nhà, cái building. Sống có hòa hợp là cái chùa. Mình cũng nhớ vậy. Nhiều khi mình vô chùa, mình nói mình mang cái tiếng đi chùa, mà huynh đệ không hòa thuận với nhau, nó không phải chùa à. Cái đó chỉ là cái chỗ mình tới cho vui vậy thôi, tới cái nhà, tới cái building. Cho nên hòa hợp là sống trong chùa, cho nên ta mới kêu chùa chiền. Nói cái ý thôi, chiền hết người này chiền tới người kia. Giờ quý vị thấy được một cái cách mà mình nhiếp hóa không? Người ta vô chùa mình đó, người ta muốn đi sinh hoạt với mình mà người ta thấy mình gây gổ quá, người ta ớn thì sao người ta dám đi. Ta thấy mình sống sao vui quá. huynh đệ người nấu món đem lên, rồi cái tụng thời kinh cái xuống, người chia sẻ với nhau, đóng góp với nhau, vui không? Đó là một cái cách trên bố thí. Cái điều thứ hai đó mình có thể nhiếp hóa người khác đó là gì? Đó là ái ngữ. Ái ngữ là gì? Là lời nói thương yêu, lời nói dịu dàng. Cái lời nói thương yêu, lời nói dịu dàng kêu ái ngữ. Có nhiều khi một cái lời nói của mình, mình ta nghe xong rồi người ta bực bội. Bởi vì nhiều khi mình nói nó nhẹ mà nghe nó đau. Nói nhẹ mà nghe đau. Thì cho nên cái chữ mà ai biết, lâu lâu mình phải cất nó đi. Hỏi em cái chén đâu? Ai biết? Cũng một cái câu nói không biết thôi, nhưng mà tự nhiên mình thấy nó sao, nó không có trách nhiệm. Cái tự nhiên mình nói, không biết ở đâu đó, đâu anh coi thử coi. Thành thử mình sống trong nhà, ai cũng có cái trách nhiệm. Mình nói một cái câu nói là, có thể là mình không biết thiệt, nhưng mà mình sẽ nói rằng, không biết để đâu, để thôi để đi kiếm phụ, thí dụ vậy, tức là một cách nói. Còn cái chuyện ai biết của mình thì tự nhiên cái người kia cảm thấy là mình phủi. Đó, bây giờ bà kiếm được thì bà kiếm, mà ông kiếm được ông kiếm, tôi không cần biết. Cái chữ ai biết đó là cái kiểu như phủi vậy đó. I don't care. Tiếng Anh nó kêu là careless, người hời hợt, người không có để tâm. Thì cái ái ngữ là như vậy. Cái ái ngữ là một cái lời nói, không phải là ngọt ngào để dụ dỗ người ta, nhưng mà mình nói như thế nào để người ta cảm thấy nó thoải mái như cái lời nói của mình. Pháp Hòa kể cho đại chúng nghe một câu chuyện này hay lắm. Có một anh đó, anh nói những cái lời nặng với vợ của anh. Thì cuối cùng vợ anh chịu không có nổi và vợ anh đi tự vẫn. Thì cuối cùng nếu mà không có tự vẫn thì người ta cũng sẽ ly dị, ta chia tay. Thì khi mà thường thường con người mình nó khổ như vậy nè, mình có trong tay mình không có biết quý, mà khi mà nó mất rồi mình mới quý. Ông bà mình hay nói đó, xưa kia ngọc ở trong tay, bởi ta bê bối ngọc xa tay người. Mình sống bê bối cho nên cái ngọc đó nó rớt ra tay người khác. Thì cái anh này vợ anh bỏ đi, anh buồn khổ quá, anh mới tới anh nói với thầy. Anh nói, thầy ơi, bây giờ thầy có cách nào thầy giúp cho con thu lại cái lời nói đó không? Để cho người kia đừng có giận con nữa, người kia trở về với con. Thì ông thầy mới đi ra đằng sau phòng, mới lấy ra cái gối. Ông thầy mới lấy cái kéo, ông thầy cắt cái gối ra. Và dĩ nhiên trong gối là nó phải có gòn, đúng không? Thì ông thầy mới tung cái gối đó lên, thì gòn nó bay hết trong cái không gian đó. Ông thầy nói, bây giờ con có thể nào con lượm lại hết những cái cọng gòn, những cái bông gòn này con dồn lại trong gói được không con? Thì người đó mới nói, dạ thưa không. Ông thầy mới nói, cũng như thế đó con. Nhiều khi những cái lời nói mình nó tung ra rồi đó, con lượm lại không hết đâu. Quý vị thấy cái điều đó không? Có nhiều khi mình sẽ lượm lại, nhưng mà nó một phần nào thôi chứ lượm có hết. Cho nên là nhiều khi là cái lời nói nó nguy hiểm. Có nhiều khi chồng mình đánh mình một cái, vậy mà suốt đời không có quên nha. Cứ mỗi lần mà ngồi buồn buồn là tự nhiên cái đó nó đánh đau 10 năm trước mà như nó đau trở lại. Lạ như vậy. Có một chị Phật tử, ông xã mà lỡ nóng mà đánh con cái thôi mà ông xã năn nỉ, gì năn nỉ, chị cũng bình thường, nhưng mà lâu lâu nhắc lại. Nguy hiểm. Cho nên cái ái ngữ đó là cái lời nói mình có thể mình thu nhiếp người khác. Hồi xưa quý vị nhớ cái câu chuyện mà Khổng Tử hỏi các người đệ tử không? Trước khi ngài Khổng Tử mất, ngài mới hỏi vậy chứ. Bây giờ trong miệng của ta các đệ tử thấy cái gì còn, thì người đệ tử, các đệ tử mới nói dạ lưỡi thầy còn mà răng thầy rụng. Nói đúng rồi, cái lưỡi ta còn là bởi vì ta biết mềm mỏng, còn cái răng ta mất là bởi vì cái răng nó cứng, răng cứng là thường mất trước. Cũng như vậy, người sống ở đời phải có cái mềm mỏng, cái dịu dàng thì mới tồn tại. Cứng nhắc thì người ta bẻ mình gãy. Thường thường sống là đừng có cố chấp, mà phải có sự mềm mỏng. Có những lúc vậy, có những lúc khác, không phải lúc nào cũng như vậy được. Vậy cho nên nhiều khi một con người mà sống với cái trí không thì cũng không được, sống với cái dũng không cũng không được, sống với cái bi không cũng không được. Mà một con người sống là phải ba thứ nó hòa nhập với nhau, gọi là bi trí dũng. Có một người mới tới nói, dạ thưa thầy, thầy có ba người đệ tử, một người thì thật là bi, một người thật là trí, một người thật là dũng. Vậy thì bây giờ người đệ tử thứ nhất này, cái gì họ có cái gì hơn thầy không? Ông thầy nói, à anh đệ tử A đó, ảnh hơn tôi ở cái trí. Anh đệ tử B, ảnh hơn tôi cái dũng. Anh đệ tử C, ảnh hơn tôi cái bi. Ví dụ vậy đó. Thì nhưng mà họ hơn tôi ở mỗi một cái điểm đó. Nhưng mà ở nơi tôi biết quân bình cả ba thứ, cho nên họ mới bái tôi làm thầy. Sở dĩ bái tôi làm thầy là bởi vì tôi biết quân bình cả ba thứ. Còn người sống chỉ thuần một cái thì không được. Cho nên thí dụ như bây giờ Pháp Hòa nói thí dụ nha. Mình mở một cái tiệm, mà nếu mình chỉ bán một hai món thôi đó, thì mình cũng có khách. Nhưng mà khách mình sẽ không đông bằng khách của những cái chợ, cái quán gì mà người ta bán nhiều. Tại người ta không muốn đi nhiều. Ta muốn vô cái chợ nào mà sẵn đó người ta mua đủ luôn, chứ còn chạy xe đi tới lui thì người ta lười, người ta không đi. Cũng như vậy, tức là mình biết quân bình. Ái ngữ, hai cái. Bố thí ái ngữ. Ái ngữ là cái lời nói dịu dàng, hòa quẩn, cởi mở. Mà muốn có ái ngữ là người ta phải có lắng nghe. Lắng nghe là gì? Mình nghe cho sâu, mình mới hiểu kỹ, rồi mình mới nói đúng. Mình mà nghe không sâu là hiểu sai, mà hiểu sai là nói trật. Thì bố thí ái ngữ. Cái đường thứ ba Phật dạy là lợi hành. Lợi hành là sao? Cái gì có lợi thì mình làm, mình làm cho người khác. Cho nên ngày hôm nay mình nói ví dụ nè. Đó, tự nhiên mấy huynh đệ mình giờ người chút vậy mình hùng lại để mình duy trì chỗ này, mình trả tiền điện, tiền nước, tiền mày đấy chi, để mình làm cái chỗ này thành cái nơi để mà mọi người có thể đến lễ Phật sinh hoạt đó. Việc này việc lợi mà, mình hành. Thấy lợi thì mình làm. Việc gì có lợi cho quần chúng, cho mọi người thì mình làm. Quý vị tận dụng hết tất cả những cái chuyện mà mình làm lợi. Thí dụ như hồi nãy, mình biết là con nít thì nó đâu có thích ngồi lâu. Mà cái gì mà nói ngắn ngắn, mà nói đúng cái ngôn ngữ nó hiểu thì nó dễ. Cho nên quý vị mới yêu cầu tập hợp mới đưa lại, thầy có 5-10 phút nhắc nhở nó, mà nó là nó khoái cái này à, cho nên mình chuẩn bị. Thấy không? Đây là cái phương tiện. Thành thử ra đó, hồi nãy mà mình kêu mấy đứa nó ngồi lại 15 phút 20 phút để mình nói, nó kêu là lợi gì? Lợi hành. Thấy lợi cho nó mình phải làm. Rồi mỗi ngày á, trong đời sống hàng ngày mình để ý, mình dạy nó từng chút. Thí dụ như bây giờ nó đi học về. Đi học về thì con nít á, nó có cái thói quen là mang giày á, nó làm biếng kéo cái chân vô lắm. Cái đôi giày á, mà nó đè cái gót ở đằng sau xuống, nó mang vô đôi dép vậy đó. Con nít là nó chuyên môn kiểu đó. Thì bữa đó có đứa nó mang giày, Pháp Hòa không nói gì hết, kêu lại. Cái này con mang giày hay con mang dép? Nó dạ nói đây đôi giày. Đã là đôi giày mà con không có mua, người khác mua cho con, thì con phải mang cho cẩn thận. Con mang như vậy là hư giày. Mà đôi giày là phải mang đúng cái luật của đôi giày. Vì ở trên đời này có những cái luật rất đơn sơ mà con không làm được. Cái luật đơn giản là mang giày là để cái gót ở bên trong. Mà con không làm đúng thì cái đôi giày nó hư. Và một khi nó hư là nó tốn kém. Nói xa hơn nữa là nếu cái luật mang giày mà con mang không được thì trên đời này con làm được luật gì? Con có thể giữ được cái luật gì bây giờ? Cái luật đơn giản là mang giày là phải vậy. Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ con nít á, đôi khi nó không biết á, nó mặc áo ngược. Đúng không? Nó mặc cái nó chọt hai cái áo nó vô trong hai cái cánh tay nó vô giày thì cái trước áo nó nằm sau lưng. Có bao giờ mình để yên vậy không? Không, mình phải kêu nó lại, mình sửa lại. Thật ra nó mặc vậy cũng có làm sao, nhưng mà không đúng kiểu. Cái luật mặc áo là hai cái tay xỏ vô là cái nút nó phải gài trước. Thậm chí một cái áo, một khi mà cái áo mà người ta may rồi, người ta dán cái nhãn ở phía sau đó, là nhất định cái nhãn nó phải nằm phía sau chứ. Còn mà nó mặc ra phía trước là nó trật lắc. Cho nên mình nhìn những cái đó thì mình mới thấy là nó có những cái luật lệ căn bản. Mặc dù nó là nothing, nó không có gì hết chứ, nhưng mà cái đó nó luyện cho mình một cách sống từ những cái luật căn bản của cái đời sống cho đến những cái luật lớn hơn. Cho nên cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là phòng phi chỉ ác. Phòng những cái lỗi lầm nhỏ nhỏ, đình chỉ những cái ác lớn. Phi là lỗi lầm thôi. Mặc cái áo ngược, tội lỗi gì? Nhưng mà anh phải biết là anh mặc vậy nó không có đúng. Không có đúng luật. Cho nên nếu mà mình sống ở đời bất chấp thì không có chuyện gì để nói hết á. Nhưng mà nếu mình sống mà nó có cái tiết tấu của một cái cuộc sống thì tự nhiên nó có ngăn nắp, có trật tự. Cho nên mình để ý đi nha. Cái gì mình làm mà có lợi cho gia đình mình nên làm, mình làm mà không lợi cho gia đình đừng làm. Mình cứ đi rong ngoài đường hoài, cả ngày con mình không thấy mặt mình đâu hết. Rồi cuối tuần mình cũng mất tiêu luôn. Đó là không phải lợi hành à. Cái đó mình cũng lợi mà lợi cho ai? Lợi như cái nơi không có đàng hoàng, không có nơi chính đáng. Phải làm lợi. Rồi mỗi một lần đi về là có chuyện. Thì thôi mình đừng đi. Cho nên người đệ tử Phật phải quán chiếu. Quý vị có nhớ cái bài kinh không? Bác Bồ Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Phải chiếu kiến thấy cho rõ, phải có quán chiếu, phải thấy rõ nó. Bố thí rồi ái ngữ rồi lợi hành. Bây giờ cái thứ tư Phật dạy là đồng sự. Đồng sự là gì? Là mình hòa nhập, mình cùng làm việc với người ta, để mình đồng sự với người ta. Cho quý vị thấy một vị tu sĩ bên Phật giáo đó, bước chân vô chùa là học hết, học tùm lum hết, học cắm hoa, học quét nhà, học rửa chén, học dọn dẹp, học tụng kinh, học thuyết pháp, học thỉnh chuông, học thỉnh mõ, học nấu ăn, cái gì cũng phải học. Học để làm gì? Học để mình đồng sự với người. Cho mình thật sự ra trong bốn cái cách này đó, cái cách đồng sự là cái cách tuyệt vời nhất, cách dễ dàng để mà mình cảm phục người khác. Đồng sự. Thí dụ như giờ mình dạy con mình đó, là phải ăn mặc cho đàng hoàng, phải đi đứng cho đàng hoàng, thí dụ vậy. Mà mình thì mình ăn mặc không đàng hoàng thì làm sao nó thấy mà nó theo? Cho nên nó phải đồng sự với nó. Mình mặc, mình nói nó vậy, mình phải làm vậy. Cho nên quý vị để ý ha, một vị mà có thể làm được cái việc cảm phục quần chúng đông đó, là phải có cái sự đồng sự, phải hòa nhập mình với công việc. Chứ không phải nói làm đó làm kia mà không làm gì hết, ngồi chỉ mình chỗ mình chỉ không, không có được, không có cảm phục ai hết á. Người ta mới nói ồ cái đó là anh chỉ nói. Cho nên cái đó thường người ta giỡn, người ta nói ồ anh làm giám đốc mà anh không dám làm, ta làm giám đốc thôi, suối biểu người ta không làm. Cho đồng sự, Cho nên thí dụ như nào bây giờ là vợ làm hết từ A tới Z, mình không có động móng tay. Bây giờ bắt đầu mình tới cái lúc mình đồng sự rồi đó. Làm đi để mình hiểu chứ. Cho nên Pháp Hòa có nói với mấy anh Phật tử đó nha, mấy anh mà phụ được vợ mà pha bình sữa cho con đó, cái việc làm rất nhỏ thôi, nhưng mà cái bình sữa của con đó là quý anh sẽ cảm nhận được cả một tình thương rộng lớn giữa mình với con cái. It is a connection, it's not a job. Đó là một cái giờ phút để mình liên đới với con. Xin lỗi, thí dụ bây giờ là mình cầm cái bình đó của cái thằng con trai út của mình nói ví dụ vậy đi, khi mình rót sữa vô bình, tự nhiên mình thấy vui, mình có cái niềm vui mình rót sữa cho con. Mình cầm cái bình sữa mình cho con mình bú, không có cực khổ, không có cái gì mà gọi là cực hình hết, mà cái giờ phút đó là cái giờ phút tình thương cha con bắt đầu nó nảy nở. Mình không có làm, mình không có cảm đâu, mình phải làm mới cảm được. Cho nên nhiều khi mình ôm con mình hung vậy đó, nhưng mà thiệt sự trong thâm tâm của mình đó, nó không có cái liên hệ, có một cái sự huyết thống, mặc dù nó là con mình. Mình không có gần gũi nó, sao mình có tình thương, mình cảm được, mình hiểu được nó, mình thương nó. Cho nên tại sao các con mà thường đeo mấy bà mẹ là vậy. Hay có nhiều khi mẹ mà không bao giờ lo gì cho con, ba nó không à, thì nó đeo ba đó. Vì nó cảm được. Nó cảm được. Thôi đừng nói cha con nha, thầy trò thôi là cũng đã như vậy. Pháp Hòa thương mấy chú như thế nào, chăm sóc mấy chú như thế nào, mấy chú cảm được. Thương lắm. Mà thí dụ như bây giờ mà buổi sáng mà Pháp Hòa làm một miếng bánh mì cho mấy chú ăn, thì khi mình thấy mấy chú ngồi ăn miếng bánh mì, tự nhiên trong lòng mình nó vui. Mà mình nấu ra mà con mình ăn hết thì mình vui lắm, phải không? Vì mình nấu ngon nó mới ăn hết. Mà mình muốn ăn hết là nó khỏe. Cái tình thương nó sanh ra từ đó. Cho nên cái đồng sự nó quan trọng lắm. Mình vô chùa mình phải đồng sự nè. Mình thấy chị kia rửa chén, mình lau chén. Thấy có người rửa, có người lau, mình quét nhà. Thấy có người quét nhà, mình lau cầu thang. Thấy có người lau cầu thang, mình sắp dép lên. Tôi nói, trong chùa là việc gì cũng có để làm hết. Thấy cái gì sai là mình làm. Cái đó gọi là đồng sự. Cho nên Đức Phật dạy mình có bốn cách mình cảm hóa người khác là bố thí, là ban cho đó. Ái ngữ là lời nói dịu dàng. Lợi hành, cái gì lợi người khác mình làm. Đồng sự là mình hòa nhập. Quý vị thuộc bốn cái từ đó không? Bốn cái từ này trong đạo Phật gọi là tứ nhiếp pháp. Tứ là bốn, nhiếp là nhiếp phục, pháp là phương pháp. Tứ nhiếp pháp là bốn phương pháp để mình cảm hóa người khác, mình nhiếp phục người khác, mình thu nhiếp người khác. Trong đó có bố thí, có ái ngữ, có lợi hành, có đồng sự. Nếu mà mình không có cái sự đồng sự đó, mình làm không có được. Mình không cảm hóa được ai hết á. Và nếu mình ta có làm đi nữa là ta làm cho vui vậy thôi. Ta thích thì ta tới, ta không thích thì ta đi. Mà nếu mà mình làm sao mà người ta cảm thấy á, người ta làm là người ta làm hết tâm hết dạ của người ta. Còn không là người ta tới theo tùy giờ của người ta. Thích thì người ta tới, thích thì người ta đi. Và đôi khi người ta rảnh đó, nhưng mà mình liên hệ cái người ta nói hết giờ, ta bận rộn, ta không muốn giúp. Thì đó là bốn cái cách mà Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng. Ngày hôm qua mình nói về vấn đề từ bi, bởi vì từ bi là một cái tư lương chuẩn bị cho một người ra làm Phật sự. Thì hôm nay Pháp Hòa chia sẻ với quý vị một tư lương khác, một hành trang nữa đi ra làm Phật sự, đó là gì? Là bố thí, là ái ngữ, là lợi hành, là đồng sự. Tứ nhiếp pháp. Quý vị để ý đi, mình về mình làm đi. Rồi mình sẽ thấy màu nhiệm lắm, hay lắm. Mình cảm hóa được một người khác rất dễ dàng. Quý vị có thắc mắc gì không? Hay quá. Không có gì là hay lắm đó. Chứ ông thầy nói, thầy nói nãy giờ tôi không hiểu gì hết. Ui. Thôi thì những cái gì Pháp Hòa nói đó thì nó đều là những cái ôn lại. Mà xin thưa đại chúng, mình học Phật là nó có cái hay á, là mình ôn tới ôn lui, ôn cho nó thấm. Người ta kêu là văn thì phải ôn, võ thì phải luyện. Văn không ôn, võ không luyện thì làm sao mà giỏi được. Học Phật cũng vậy, pháp mà mình nghe một lần sao thấm. Bởi vì sao? Bởi vì Phật pháp là nó cao, nó sâu, nó màu nhiệm. Mà mình không nghe cho kỹ, nghĩ cho sâu thì nó không có thấm. Cho nên Phật pháp vốn là cao siêu màu nhiệm, cao sâu màu nhiệm rồi, thì chúng ta phải gì? Phải ghi nhớ, phải học hỏi, phải hành trì, thì nó mới tỏ được cái sự cao siêu màu nhiệm đó. Còn không thì mình chỉ nói ô Phật pháp cao siêu màu nhiệm lắm, mình không có hành, mình không thấy được cái gì là cao, cái gì là sâu, cái gì là màu nhiệm. Làm mới thấy cái sự cao sâu màu nhiệm. Chứ cao sâu màu nhiệm không phải để nói đâu. Cao sâu màu nhiệm là mình có học, có hành, có cảm mới thấy được cái đó. Thí dụ nè, hồi nãy có một bà người Mỹ mà tới bà nói Pháp Hòa, tôi xin cảm ơn thầy và hôm nay thầy nói thêm cho tôi hiểu về cái chữ thiền. Hồi nào giờ tôi nghĩ thiền là phải ngồi chỉ im nhắm mắt lại thì kêu là thiền. Mà hôm nay tôi thích quá, bởi vì thầy cho tôi thêm cái phương pháp thiền. Thiền trong khi mình rửa chén, thiền trong khi mình đi. Thì một bà Tây lại hỏi thầy ơi, hồi nãy thầy nói là thiền chạy, lỡ mình chạy máy bay thì mình phải chạy, kêu thiền chạy. Bây giờ thầy có thể nào cho tôi thiền ôm được không? Tôi muốn ôm thầy mà tôi hỏi thầy có cho thiền ôm không? Bà đã hay, biết sáng chế. Thiền ôm, bà lại bà ôm. Thank you for being here. Cho nên là khi mà mình nói mà người ta có nhận được cái gì người ta làm đó, thì tự nhiên là thấy oh wonderful, Phật pháp cao siêu màu nhiệm. Hồi nãy thì một bà Tây nữa mới tới mới nói, bây giờ tôi mới học được cái cách là rửa chén cũng hạnh phúc. Rửa chén hạnh phúc lắm, tại vì mỗi một cái chén mình rửa là giống như mình rửa cái tâm mình. Cho nên lau bàn cũng có gì khổ, đừng có nói cái rớp đó là cái rớp của người, cái người chứ tôi vậy mà cứ tôi rửa lau bàn là sao? Không, lau bàn rửa chén quét dọn việc gì hễ mà lợi thì mình hành. Thấy không? Mình quét cái nhà thì nhà mình sạch, mình rửa cái chén thì bát sạch, mà ông bà mình dạy nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm. Mình làm cái việc đó rồi thì tự nhiên nhà mình êm ấm hạnh phúc, có gì đâu mà không làm. Cái gì mà phải đợi tới người khác làm? Lợi hành. Mà làm được như vậy là đồng sự. Cho nên chồng cũng phải làm, vợ cũng phải làm, đừng có để cho một người làm nha. Con cái trong gia đình cũng vậy, cũng đừng có ký hết cho vợ, cũng đừng có gửi hết cho chồng, phải chia sẻ. Trong chùa cũng vậy, không phải là ông năm, ông ba, ông bảy, ba ông là phước lộc thọ của chùa để ông ba ông làm. Không được. Ba bảy là 10, cộng năm là 15, không đủ mình sao ra 20. Hồi xưa Việt Nam ta ru con ta có cái câu á, 7 với 3 tính ra 10, tam tứ lục tính lại cũ chứ. Tôi tính đường nào nó cũng phải ra hết á. Ai mà không biết 7 với 3 nó ra 10? Ý muốn nói là nếu 7 mà không có 3 nó không ra 10. Không có tam, có tứ, có lục, sao nó ra cái bản cũ chương? Hay vô cùng. Bây giờ mình trong chùa cũng vậy thôi, mình đừng có phó cho cái người đó, mình phải có bổn phận trách nhiệm. Sống mà mình có bổn phận, có trách nhiệm là tuyệt vời. Tối hôm qua ngồi nói chuyện với hai anh chị Phật tử thì Pháp Hòa mới nói, ở đời này ai cũng ham chơi hết á, người nào cũng ham chơi hết á, nhưng mà đừng quên bổn phận. Chơi cũng vậy, hồi đó mình chưa có vợ đó, mình muốn đi chơi giờ nào mình đi, giờ nào mình về đó tùy ý mình. Nhưng một khi có vợ rồi thì mình phải đi chơi có giờ, mình phải về có giấc. Tại vì sao? Vì một khi mình đã chấp nhận người kia là mình phải hy sinh. Có nhiều khi mình nói một câu nghe hết xíu quách. Từ ngày mà tôi có vợ rồi, cuộc đời tôi cũng còn gì nữa hết trơn. Coi như là mình hết đi chơi, hết làm gì. Mình biết như vậy hồi xưa mình cưới thằng chi, hay là biết như vậy hồi xưa mình chấp nhận lời cầu hôn thằng chi rồi mình nói như vậy. Cho nên ai cũng ham chơi mà chơi phải có mức độ. Thí dụ các chú tiểu cũng vậy, Pháp Hòa cho đi chơi. Nhưng mà Pháp Hòa nói là thứ nhất, nếu có đi những nơi lành mạnh mới đi. Mà nếu có chơi nó cũng limit, nó phải có cái chừng mực của một người tu, không quá hơn cái đó. Có phải không? Thí dụ như Pháp Hòa khỏe, Pháp Hòa có thể lái xe 10 tiếng một ngày. Quý chú lớn tuổi hơn, sức khỏe yếu hơn, mắt kém hơn cũng lái xe, nhưng mà nếu đi đường trường thì lái 5 tiếng một ngày thôi, hay là 7-8 tiếng thôi. Phải nghĩ không thể so được với người trẻ. Cho nên mỗi người chúng ta phải tự nhận cái sức khỏe của mình, cái khả năng của mình, mà mình phải có chừng mức để bảo đảm cái an toàn, cái hạnh phúc của mình lâu dài. Đừng có quá. Cho nên Pháp Hòa mới nói nhiều khi coi vậy mà làm Phật dễ hơn làm người. Cho nên nếu mình nói vậy không có nghĩa là làm Phật dễ đâu nha. Nhưng mà ý muốn nói, nếu mình sống giữa con người với nhau, mình ứng xử như thế nào, mình hành xử như thế nào, mình bố thí, mình ái ngữ, mình lợi hành, mình đồng xử như thế nào để mình mang lại hạnh phúc cho người thương của mình, cho những người xung quanh mình, là một việc rất khó. Vì nó đòi hỏi cái gì? Nó đòi hỏi cái sự quán chiếu thâm sâu. Nó đòi hỏi tai nghe, mắt thấy, tâm cảm. Mà một khi mà tai có nghe, mắt có thấy, tim có cảm, thì cái sự bố thí, cái sự lợi hành, cái sự đồng sự của mình nó không có xa, làm được hết. Ngồi ăn cơm với nhau cũng có thể lợi hành được. Ăn mà mình có thể chỉ cho người ta cái khéo léo trong cuộc sống. Cho nên mỗi khi mà ăn cơm á, buổi chiều đó, thỉnh thoảng mà đông đủ các chú, cái Pháp Hòa hay ăn cơm rồi thì thầy trò nán lại 10-15 phút, Pháp Hòa nói 1-2 câu chuyện cho quý chú nghe. Thấy câu chuyện nào hay, lời nhắc nhở nào mà có thể áp dụng được. Nhiều khi mình sống, nhiều khi mình hay quên, hời hợt. Đôi khi phải có sự nhắc nhở hoài hoài. Cho nên mình mới kêu là tụng. Tụng có nghe là repeat, tụng tới, tụng luôn, kêu tụng. À, trong chùa nhiều khi mà bị ông thầy la hoài, cái nói thầy mới kêu tôi lên thầy tụng tôi đó. Tụng tức là thầy nhắc nhở, thì rầy thì nhắc nhở thêm tụng. Rồi kêu tụng kinh, tuần nào cũng bài kinh đó, cứ tụng. Tụng là cứ lặp đi lặp lại, lặp chứ, lặp để cho nó thấm. Lặp để cho nó thấm. Thầy xin cảm ơn đại chúng đã tham dự buổi nói chuyện chiều nay. Và chút xíu nữa Pháp Hòa trở về lại Edmonton. Và xin cầu chúc cho quý vị ở lại khỏe mạnh, an vui. Và cố gắng sắp xếp mà để chúng ta làm một cái Tết năm nay cho được vui vẻ. Thì Pháp Hòa xin nhắc lại là tối trưa thứ bảy, nếu có thì giờ thì nên về chùa có một bữa cơm cúng. Nếu mà mình không về được buổi trưa thì cũng có phải là buổi chiều thứ bảy. Thí dụ như khoảng chừng 6 giờ mình tập hợp cũng được. Mình làm bữa cơm á, mình lên mình cúng các vị trong chùa. Rồi mình bày trái cây, bông hoa đồ cái chuẩn bị, mình ở dọn dẹp rồi rồi cái 8 giờ cái mấy huynh đệ tụng thầy kinh. Tụng xong trước khi ra về mình lên mình xá Phật, mình thỉnh lọc. Rồi qua ngày mùng 1 đó, thì mình tụng kinh Dược Sư. Thì mình chỉ có 2 ngày đó thôi. Rồi có thể là cái tuần rằm tháng giêng đó, thì có thể có một thầy xuống. À, thầy nào thì chưa biết. Nhưng mà Pháp Hòa thì chắc chắn là đi không được. Thì xin chúc đại chúng có một cuối tuần vui vẻ, an lành. Và nhân đây thì nhân cái dịp Tết đến, Pháp Hòa cũng xin cầu chúc cho tất cả quý vị được thân tâm được an lạc, gia đình được kiết tường như ý, và nhất là cố gắng tiến hơn trên bước đường tu hành của mình. Thì mới đây Pháp Hòa có đưa một cái ví dụ với mấy chú. Thì Pháp Hòa có nói là nếu mà tụi con mà đi giống như người tu mình, giống như cái người chèo thuyền á, nếu mà mấy đứa mà mệt á thì phải lấy cái chèo mà chấm xuống, chứ không có để không vậy gió nó thổi, sóng nó đánh thì lát tàu mình nó trôi ngược trở lại. Quý vị có thấy được cái hình ảnh không? Thành thử nếu mình không đi tiến nữa đó thì mình phải cắm sào ở một chỗ, rồi khi nào mình hết mệt mình đi tiếp, chứ không có nên buông cái cây chấm mà rồi để cho cái tàu mình nó lơ lửng ở trên cái lên đên ở trên nước như vậy thì sóng đánh gió tạt. Ý muốn nói cái sự tinh tấn của mình. Cho nên tiếng Anh đó, nó dịch cái lễ xuất gia đó có chỗ dịch là going forth, đi lên chứ không có đi lùi. Có khi người ta dịch là living home, nhưng mà đúng cái chữ xuất gia là living home là vậy, nhưng mà có chỗ người ta dịch là going forth, ta bước lên một cái bước khá xa. Tổ dạy như vậy, người xuất gia là người phát túc siêu phương, mỗi một bước mình bước lên là tới cái phương trời cao rộng, phát túc siêu phương, tâm hình dị tục, cái tâm mình, cái tướng mình nó phải khác với người tục. Ở đây mình nói Phật tử với nhau, tất cả chúng ta là Phật tử, phát túc siêu phương, mỗi bước chân mình bước đi phải tới một phương trời cao rộng. Mỗi hành sự, mỗi lời nói, mỗi ứng xử của mình phải là cái chuyện phát túc siêu phương. Tết này Pháp Hòa xin không có gặp quý vị, nhưng mà sẵn đây thì chúc Tết quý vị luôn ha. Năm mới vui vẻ và an khang. Giờ xin mời đại chúng mình hồi hướng trước nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. tràn sáng soi mùi thương. Chia tay cuối ai sầu